Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 57, C57, chắc chắn sẽ có ngày tái ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưa kia, nhà họ Trần từng ở Trung Thiên Vực, có thể nói bốn vực chỉ là vùng ngoại vi nghèo nàn của Thái Huyền Giới. Người của Trung Thiên Vực hoàn toàn không coi trọng, họ cũng chẳng bao giờ đến đó. Trung Thiên Vực mới là nơi tụ hội linh khí thiên địa, cũng là nơi những cao thủ xuất hiện lớp lớp. Trong mắt Trần Vân Hiên, Bắc Vực rất lớn rồi, nhưng so với Trung Thiên Vực thì chỉ là phần núi băng nổi lên mặt nước mà thôi. Muốn thành cường giả thực sự, nhất định phải đi lên Trung Thiên Vực mới được. Trần Vân Hiên nhìn Trần Trường An chăm chú, trong lòng có dự cảm không lành. Lão Tổ, ngài, sắp đi rồi sao? Trần Trường An bỗng nhiên nói nhiều thế, lại sắp đặt xong mọi thứ cho nhà họ Trần và bản thân hắn ta, rõ ràng là dấu hiệu sắp đi rồi. Nghe thế, Trần Chính Nguyên và mọi người cũng trở nên căng thẳng. Lão Tổ mới vừa quay về, chẳng lẽ lại muốn đi rồi sao? Đúng vậy, ta sắp đi rồi. Trần Trường An không phủ nhận, mà gật đầu thừa nhận. Thực ra Trần Trường An ở lại lâu như thế đã vượt quá kế hoạch ban đầu của hắn. Theo kế hoạch của Trần Trường An, sau khi rời xa Mục Vân Giao, hắn sẽ cùng Đại Hoàng du ngoạn nhân gian, tự tại vui vẻ. Lý do hắn quay lại nhà họ Trần chỉ để xem dòng dõi xưa kia giờ ra sao thôi. Không ngờ biết được chuyện Thai Châu, lại xảy ra một loạt tình huống sau đó. Giờ mọi thứ đã xử lý xong phần lớn, Trần Trường An cũng chuẩn bị đi. Vừa chơi trò chơi nhân sinh, vừa tìm Thai Châu. Lão Tổ, ngài, còn quay lại không? Trần Chính Nguyên khẽ hỏi. Có lẽ có một ngày, chúng ta sẽ gặp lại ở Trung Thiên Vực. Chắc chắn sẽ có ngày tái ngộ. Đây là 2 viên hóa thần đan. Giữ lấy đi, nếu không thật sự cần thiết, không được dùng đan này. Trừ khi nhà họ Trần lâm vào thời khắc sinh tử, hóa thần đan trong tay Trần Trường An có thể khiến tu vi của một người tức thì đột phá lên hóa thần cảnh, dù có tu vi hay không. Nhưng nhược điểm là suốt đời chỉ có thể dừng ở hóa thần cảnh, và thực lực kém xa người tu luyện từng bước một lên hóa thần cảnh. Thứ này chỉ có thể dùng trong tình huống bất đắc dĩ, để bảo vệ tính mạng thôi. Cảm tạ lão tổ đã tặng, dù sao các ngươi dùng dòng máu Ovista, coi như là quà tạm biệt thôi. Con đường phía trước, phải dựa vào bản thân các ngươi. Đừng quên, nhà họ Trần ngày xưa cũng từng hiển hách, các ngươi không thể thua kém ai cả. Vâng, lão tổ, nước trên núi chảy xuống, sẽ sớm có ngày tương phùng. Các vị, chúng ta gặp lại ở Trung Thiên Vực. Trần Trường An nhìn bọn họ cười nhạt, rồi cùng Đại Hoàng quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Trần Trường An khuất dần, mọi người nhà họ Trần đều xúc động khôn xiết. Có lẽ từ khi Trần Trường An xuất hiện, họ đã tìm thấy người đáng tin cậy, tìm thấy chỗ nương tựa. Biết Trần Trường An sẽ không ở lại nhà họ Trần mãi, nhưng không ngờ lại rời đi nhanh như vậy. Trần Vân Hiên nhìn theo bóng lưng Trần Trường An, thầm thề trong lòng, bản thân nhất định phải đến Trung Thiên Vực. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ, không chỉ vì nhân bảng, cũng không chỉ vì muốn vươn lên. Quan trọng hơn là, không muốn để lão tổ thất vọng. Ta nhất định sẽ dẫn dắt nhà họ Trần đạt tới độ cao chưa từng có. Ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng dưỡng dục của lão tổ. Lão tổ, ta nhất định sẽ gặp lại ngài. Phù, hít sâu một hơi, ánh mắt Trần Vân Hiên lại trở nên kiên định. Phụ thân, chúng ta cũng nên đi rồi. Một năm tới, chắc ta sẽ không ở lại nhà họ Trần. Ta sẽ dùng một năm để thống lĩnh Bắc Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vân Hiên trầm giọng nói. Được, con cứ yên tâm đi. Việc gia tộc có ta rồi. Huống hồ còn có lão tổ để lại hóa thần đan. Con không cần lo lắng điều gì. Nhớ lấy, đừng làm mất mặt nhà họ Trần. Càng không thể làm mất mặt lão tổ. Ta tin con nhất định làm được. Vâng, phụ thân. Trần Vân Hiên gật đầu mạnh mẽ. Rồi quay người rời đi. Không hề quay đầu lại. Chúng ta cũng phải nỗ lực rồi. Vâng, gia chủ, cách chương.